Boss vô sỉ, sở thiếu cuồng thê, chương 49, hôn lễ, gocchuyenaudio.com. Tiếp theo lại một tuần nữa trôi qua, ngày hôm nay là ngày đại hôn của con trai cả nhà họ Sở và con gái lớn nhà họ Mạc. Có rất nhiều quan khách tai to mặt lớn đều đã đến dự. Và hơn hết, họ còn biết được một việc quan trọng chính là nhà họ Hạ chính thức nhận lại Hạ Vũ, còn Mạc Thư và Hạ An Nghiêm đã hoàn toàn chính thức ly hôn. Mà quan trọng nhất nữa là, Mạc Thư lại chính là người yêu của Hạ Vũ. Vậy đối với Hạ An Nghiêm chẳng khác nào vợ cũ biến thành chị dâu cơ chứ. Nhưng bây giờ anh ta làm được gì bây giờ? Hạ Vũ bên cạnh Mạc Thư đã là hoàn toàn hợp pháp. Cái cô gái Mỹ kỳ kia sau khi sinh con xong liền bỏ sang nước ngoài, cô ta cũng không nói là đứa con đang ở đâu. Làm cho Hạ An Nghiêm phải cuống cuồng đi tìm nhưng vẫn không có tung tích gì. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, là ngày cử hành hôn lễ của Mạc Hinh và Sở Khắc Uy, nhìn vẻ mặt của Hạ An Nghiêm có thể thấy đây chính là nghiệp báo. Một người là vị hôn thê cũ biến thành chị dâu họ. Một người là vợ cũ sắp biến thành chị dâu. Hạ An Nghiêm thật sự rất thảm hại rồi. Nhưng vẫn chưa hết, bên cạnh Hạ An Nghiêm bây giờ còn không có chức danh Hạ Tổng Giám Đốc nữa rồi, vì Hạ Thị do sự ngu ngốc của Hạ An Nghiêm mà tổn thất nghiêm trọng khiến anh ta phải bán cổ phần. Mà người mua lại chính là Hạ Vũ. Mạc Hinh ngồi ở phòng trang điểm cô dâu, cô tự nhìn bản thân trong gương rồi thầm thở dài. Tính ra từ khi cô về nước đã gần một tháng, nói ra thì không phải vả hường nhưng giữa cô và Sở Khắc Uy dường như ngày nào cũng ân ái một đến hai lần. Đến sáng hôm nay, khi cô bị Sở Quyên đánh thức để trang điểm thì cô cũng có cảm giác là lạ. Chẳng lẽ, cô lại mang thai rồi? Mạc Thư ngồi bên cạnh khó hiểu nhìn Mạc Hinh, cô nàng liền nghiêng đầu hỏi. Chị à, chị nghĩ gì thế? Thư Nhi, em nói xem, hình như chị lại tăng cân rồi đúng không? Sở Diệu Ương đứng phía sau liền bĩu môi, dáng vóc của Mạc Hinh sau khi sinh vẫn y như trước kia nhiều khi còn nhuận sắc hơn. Bây giờ, nhìn thân hình của Mạc Hinh và Sở Diệu Ương, ai mà không biết còn tưởng Sở Diệu Ương đã sinh ba đứa rồi đấy. Còn Sở Quyên ngồi một bên cứ nhắn tin chat chít với ai đó rồi tự cười như một con điên. Chị dâu em thấy chị đâu có tăng cân đâu, vẫn nhuận sắc mà, không đúng, chị thấy không đúng lắm. Sở Quyên đang nhắn tin liền dừng lại rồi lục lọi trong túi sách cái gì đó, rồi ném cho Mạc Hinh, nháy mắt. Thử đi, Sở Diệu Ương và Mạc Thư nhìn cái gì đó mà Sở Quyên đưa rồi ngơ ngác nhìn Sở Quyên, đồng thanh nói. Que thử thai, đúng rồi, thử đi cho yên tâm. Sau khi Mạc Hinh thử xong, à ha, liền hiện lên hai vạch, chưa để Mạc Hinh hoàn hồn thì Sở Diệu Ương đã vỗ tay một cách vui vẻ. Ha ha, em đã nói mà, với thể lực của anh hai thế nào cũng có em bé trước khi hôn lễ mà. Cục bông nhỏ sắp được làm chị rồi a, tương đương hố hố. Cục bông nhỏ đang ngồi trên giường với chiếc váy công chúa màu trắng, cùng kiểu dáng với chiếc váy cưới hôm nay Mạc Hinh đang mặc trên người. Mạc Hinh nhìn con gái đang cười đến tít mắt, chợt cô thấy có gì đó rất lạ nha. Cục bông nhỏ nhà cô từ lúc sinh ra cho đến khi một tuổi không hề thấy lúm đồng tiền. Ấy thế mà hơn một tuần này, hai cái má của con bé lại có hai cái lúm đồng tiền vừa sâu vừa đáng yêu. Lúc đầu cô còn tưởng là đang dính cái gì, nhưng càng ngày lúm đồng tiền càng sâu. Làm cho Mạc Hinh còn sợ bế nhầm con ấy chứ, nhưng cục bông nhỏ thật sự rất đáng yêu, ngay cả người đáng sợ như. gocchuyenaudio.com, Sở Khắc Huy cũng phải hàng phục trước sự vô hạn đáng yêu của cục bông nhỏ. Mạc Thư nhìn cục bông nhỏ mà mỉm cười vui vẻ, Mạc Thư liền bế cục bông nhỏ lên, cô hiện tại cũng đang mong bản thân có thể sinh cho Hạ Vũ một đứa bé trắng trẻo mập mạp thì hay biết mấy. Đấy, chị xem, cục bông nhỏ đang cười kia, ôi đáng yêu quá, cháu gái đáng yêu của gì. Một lúc sau, nhà trai đã đến, giàn phụ rể đầy xịn sò bao gồm Hạ Vũ, Lục Từ Kiện, Sở Khắc Huy và Trần Cẩn Nam. Do bên này Sở Diệu Ương đã làm phụ dâu nên Trần Cẩn Nam đương nhiên phải làm phụ rể. Lúc nhà trai đã đến thì Sở Quyên mới lanh chanh chắn cửa rồi nói. Nơi này do ta trấn giữ, muốn rước tân nương mời để lại hồng bao. Ở bên ngoài, Lục Từ Kiện khóe môi giật giật cái con nhóc Sở Quyên này. Thật là, này Khắc Huy, Quyên Quyên có phải sắp bị điên rồi không? Lục Từ Kiện, cậu đừng quên, giữa cậu và Quyên Nhi còn hôn ước đấy, dù nó có điên hay không thì nó cũng là vợ cậu. Nghe Sở Khắc Uy nói xong, Lục Từ Kiện sờn cả gai ốc. Sau đó, Hạ Vũ thay mặt đưa hồng bao vào trong. Nhưng bên trong lại có một cô bé đi chập chững bước ra, thì ra là cục bông nhỏ bước ra. Cô bé đưa cho đàn trai cây que thử thai lúc này. Làm cho cả năm chàng sững sờ, đoán xem ai là cha đứa bé. Cách chương.